Người chơi hung mãnh, chương 150, cây cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương nghị một trận về sau. Đám người không có vội vã hướng dưới mặt đất 3 tầng khu vực làm việc xuất phát, mà là trước lục soát tầng thứ nhất, tầng thứ hai, ý đồ tìm ra nhiễu sóng phát sinh nguyên nhân. Nơi này điện lực ngừng một đoạn thời gian rất dài. Đi tại đội ngũ phía trước nhất, thợ đá nhìn xem kim loại trên mặt đất tích đầy rơi xám nói. Không khí hệ thống tuần hoàn đã sớm báo hỏng. Nếu như thế giới bên ngoài nhiễu sóng tai nạn, thật là tòa này phòng thí nghiệm nguyên nhân gây bệnh tiết lộ đưa đến lời nói. Nơi này nhân viên nghiên cứu hoặc là trước tiên rút khỏi, hoặc là liền là bị vây ở chỗ này. Lý Ngang cười hắc hắc nói. Kết hợp kia hai tòa bởi vì khẩn cấp cắt điện mà kẹt chết dưới đất một tầng cỡ lớn thang máy, ta đoán chừng loại thứ hai khả năng càng lớn một điểm. Lời còn chưa dứt, đi qua một chỗ chỗ ngoặt, 6 tên người chơi đã nhìn thấy phía trước kim loại trên mặt đất. Còn sót lại lấy một đạo thông hướng nhân viên phòng nghỉ. Khô cạn không biết bao nhiêu năm hắc dòng máu màu đỏ vết tích. Vết máu khô khốc hiện lên lôi kéo hình. Phi thường lộn xộn, tựa như là người nào đó lấy đầu đập đất. Gật gù đắc ý dùng dính đầy huyết tương tóc tại mặt đất bôi lên vết máu đồng dạng. Các người chơi sắc mặt nghiêm một chút. Lý Ngang ngược lại là lơ đễnh, ghim súng giới, đẩy ra tổn hại pha lê cửa lớn, đi vào nhân viên phòng nghỉ. Đen nhánh gian phòng bên trong cái bàn lộn xộn, chén cà phê, các loại thư tịch rơi lả tả trên đất. Vết máu cuối cùng tại gian phòng xó xỉnh bên trong đoạn. Điểm cuối cùng chỗ vách tường. Trên sàn nhà có khá nhiều phun tung tóe, ném vung, rơi xuống nước trạng vết máu. Cả người cao 1m8 trưởng thành nam tính, nhận trọng thương về sau hoảng hốt chạy bừa chạy trốn tới nơi này, ý đồ trốn. Kết quả bị người truy kích tìm dấu vết đuổi tới, tàn nhẫn mà đem mưu hại. Lý Ngang khom lưng đi xuống kiểm nghiệm mặt đất để lại nhuốm máu dấu chân. Bình tĩnh nói, người truy kích có nhân loại dấu chân. Nhưng là kết cấu thân thể khả năng đã không còn là hình người. Từ trên tường vết máu đó có thể thấy được, hắn tựa hồ là đem người bị hại dồn đến góc tường, dùng hai thanh dài duệ khí cắt ra người bị hại lồng ngực, chế tạo ra phun tung tóe trạng vết máu về sau, lại một ngụm cắn, rơi mất người bị hại đầu. Hắn đứng dậy, ở những người khác kinh dị ánh mắt bên trong, hai tay bình tĩnh từ trên tường lay tiếp theo khối lớn màu đỏ đen khô cạn ngưng kết vật. Đặt ở trong tay nhẹ nhàng nghiền nát. Bình tĩnh nói. Hắn đứng tại chỗ bắt đầu nhấm nuốt. Bởi vì người bị hại xương đầu quá mức cứng rắn, mà miệng của hắn lại không đủ lớn. Nhấm nuốt quá trình bên trong những này xương sọ cốt phiến liền cùng huyết nhục cùng một chỗ, bắn ra lấy dính tại trên vách tường. Vạn Lý Phong đau luôn cảm thấy. Nếu như không phải là bởi vì mặc trên người phòng hóa phục, Lý Ngang có khả năng sẽ đem khối kia hư hư thực thực xương sọ mảnh vỡ ngưng kết vật phóng tới trước mũi hút khẽ hấp hương vị. Tóm lại có thể xác định, trên lầu nhiễu sóng quái vật xác thực cùng nơi này phòng thí nghiệm dưới đất có quan hệ. Lý Ngang đem ngưng kết vật ném lên mặt đất, tùy ý nói, cứ việc trước mắt còn không rõ ràng loại bệnh này nguyên là như thế nào truyền nhiễm. Nhưng trên người chúng ta mặc những này phòng hóa phục, có nhất định khả năng không cách nào đối nhiễu sóng nguyên nhân gây bệnh tiến hành hữu hiệu phòng hộ. Điểm này đám người ngược lại là sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Mấy tên người chơi hoặc là cùng cỡ lớn tổ chức có tốt đẹp quan hệ hợp tác, hoặc là bản thân liền là cỡ lớn nội bộ tổ chức thành viên, không hề thiếu chữa trị dịch bệnh kỹ năng cùng đạo cụ. Nhiều nhất tại truyền tống ra kịch bản thế giới về sau, lập tức uống một bình vi hình sinh mệnh dược thủy, đến khôi phục hoàn toàn khỏe mạnh trạng thái. Mấy người bắt đầu lục soát cái này nhân viên phòng nghỉ. Lý Ngang tiện tay nhặt lên 4-5 bản rơi trên mặt đất tiếng Anh nghiên cứu khoa học tập san. Lật nhìn mấy lần về sau, có chút thất vọng phát hiện phía trên ghi lại tiến đầu trình độ khoa học kỹ thuật cùng hiện đại địa cầu không kém bao nhiêu. Thậm chí còn hơi có vẻ lạc hậu. Không có cái gì giá trị a, Lý Ngang chân mày cau lại. Không chỉ có là bởi vì thất vọng, cũng bởi vì nghi hoặc. trên lầu nhiễu sóng thể hoàn mỹ trình độ, vượt xa khỏi thế giới này tuyến đầu sinh vật trình độ khoa học kỹ thuật. Ta chỗ này có phát hiện. Hoàng hôn kỵ sĩ trầm muộn hô một tiếng. Hắn từ bên tường tạp chí trên kệ cầm xuống một bản Thiên Bình công ty xí nghiệp tuyên truyền sách. Đem tạp chí sách theo trên bàn. Dùng đèn pin chiếu. Thiên Bình công ty. Scale. Từ Smith Anderson tại thế kỷ trước thập niên 60 tại Boston sáng lập. Tại bản kinh doanh vườn trái cây. Sản xuất tiêu thụ nước trái cây đồ uống. Sinh ý một mực không nóng không lạnh. Cho đến thế kỷ trước những năm 80. Smith Anderson qua đời, con của hắn Alphonse Anderson, sinh vật hóa học tiến sĩ, đảm nhiệm công ty tổng giám đốc, trong một năm đẩy ra số khoản công năng đồ uống, bán chạy toàn cầu. Sau đó, Thiên Bình công ty bắt đầu sản xuất nước trái cây khẩu vị điện tử thuốc lá, nước trái cây khẩu vị nicotine tấm dán, hiệu quả hơn xa tại đồng loại hình sản phẩm. Là Alphonse Anderson kiếm lấy cách xù lợi nhuận. Bởi vì Thiên Bình công ty một mực kiên trì tự chủ kinh doanh. Tuyệt không đưa ra thị trường. Alphonse Anderson tại công ty nội bộ có nhất ngôn cửu đỉnh quyền lực. Hắn cũng chưa đầy với trên giấy không ngừng tăng trưởng lợi nhuận ngạch. Cách mỗi mấy năm liền sẽ đối sản phẩm làm ra cải tiến. Trắng trợn đào thải cũ kỹ dây chuyền sản xuất. Cho đến cái thứ hai năm 2000 đầu năm. Toàn thế giới đã có 60 nhân loại, mỗi ngày sử dụng Thiên Bình công ty đẩy ra vô hại hóa học tấm dán. Loại này hóa học tấm dán hiệu quả cùng loại với trị liệu ADHD. Chú ý thiếu hụt đa động chướng ngại. Đơn thuốc, có thể tăng cường ký ức, sinh động tư duy, đề cao hạnh phúc độ cùng tự tin trình độ. Có trợ giúp làm dịu giấc ngủ không đủ cùng tinh thần mỏi mệt. Là thuốc 3 phần độc. Vô luận là Adderall vẫn là Ritalin, dùng nhiều đều sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương. Nhưng Thiên Bình công ty đẩy ra các loại sản phẩm. Tại FDA, Thực phẩm Dược phẩm Giám sát Cục Quản lý, trùng điệp kiểm nghiệm dưới, vẫn như cũ biểu hiện với thân thể người không có bất kỳ cái gì chỗ hại. Thậm chí còn có thể cường thân kiện thể, trì hoãn già yếu, cứ như vậy. Thiên Bình công ty chính thức lũng đoạn hóa học tấm dán ngành nghề. Để toàn cầu tiến vào hóa học cực lạc, Alphonse Anderson dã tâm, so cuộc cải của hắn càng lớn. Hắn tựa hồ không muốn cực hạn tại bán ra hóa học tấm dán. Còn gióng trống khua chiêng tiến quân dược vật, chữa bệnh phần cứng, quốc phòng công nghiệp lĩnh vực. Hoàng hôn kỵ sĩ trầm giọng nói. Tòa này thí nghiệm trung tâm liền là Thiên Bình công ty rất nhiều sở nghiên cứu ở trong một tòa. Chủ yếu phụ trách nghiên cứu phản ứng dị ứng cùng lây truyền tính tật bệnh. Cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn chơi sập, nho nhỏ một bản xí nghiệp tuyên truyền sách rất nhanh bị đọc qua hoàn tất. 6 tên đều mang tâm tư người chơi đều trầm mặc lại. Thiên Bình công ty sản xuất tiêu thụ hóa học tấm dán. Cùng lý ngang tại thế giới hiện thực bên trong tiếp xúc đến qua hoa quỳnh hóa chất cực kỳ tương tự. Nhưng là kỹ thuật càng thành thục hơn. Tác dụng phụ muốn càng nhỏ hơn một chút. Thứ này phóng tới thế giới hiện thực bên trong nhất định có thể đáng giá không ít tiền a, lý ngang trong lòng yên lặng nói. Dù là bán ra cho đặc sự cục cũng có thể đổi được không ít đồ tốt. Vấn đề duy nhất ở chỗ. Loại này hóa học tấm dán thật liền hoàn toàn vô hại sao? Xác nhận nhân viên trong phòng nghỉ không có cái gì giá trị về sau. Các người chơi ra khỏi phòng. Thuận hành lang đi tới phòng thí nghiệm phụ trợ dùng phòng. Lục tung tìm được tòa này thí nghiệm trung tâm bộ phận nghiên cứu nhật ký. Bọn hắn đang nghiên cứu virus, thiên hoa, Marburg, Ebola, Lassa, cùng Prion virus, cách trương.